Thiếu gia ngông cuồng, chương 16, support không lại, gocchuyenaudio.com. Wow, các bạn trong nhóm lớp gửi icon ngạc nhiên, bởi vì từng tên lửa lần lượt tung ra trong livestream của Trương Tiểu Nhiên, pháo hoa do tên lửa kia bắn ra vô cùng rực rỡ. Ai mà lắm tiền thế? Một tên lửa là 2.000 tệ đấy, đỉnh hơn máy bay 100 tệ nhiều. Trời ơi, vẫn support, vẫn đang support. Không phải Tần Minh của Pháp Y, rốt cuộc ID này là ai vậy? Ha ha ha, có người ngứa mắt rồi, là người trong lớp sao? Không phải là Tần Minh chứ? Tần Minh hiện giờ chắc đang đi làm thêm rồi. Có phải ai đang giả mạo Tần Minh không? Nhóm lớp vốn chỉ có một mình Lý Mộng đang nói chuyện, đột nhiên các bạn học đều bắt đầu tán gẫu, bởi vì tên lửa được support quá nhiều. Không phải Tần Minh của Pháp Y support 50 tên lửa, mọi người mau vào phòng livestream của Tiểu Nhiên đáng yêu để xem nhé. Dòng tin này của hệ thống được gửi đến phòng livestream của mỗi streamer. Trương Tiểu Nhiên vốn đang thất vọng và bối rối, cô tuyệt đối không ngờ một phút PK cuối cùng lại có người tặng quà một cách hào phóng. Nữ streamer PK với Trương Tiểu Nhiên cũng ngơ ngác, vốn dĩ cục diện chắc thắng rồi, cô ta vừa hát vừa nhảy, kết quả đột nhiên lòi ra một tên phá đám. Dương Huy và Lý Mộng cũng cạn lời, ai đối đầu với bọn họ vậy? Triệu Phú Quý nằm trên giường bệnh chửi to, mẹ kiếp, người này là ai vậy? Vừa ra tay đã chi 100.000 tệ. Quản trị viên cấp cao khẩn cấp để lại lời nhắn ở hậu trường phòng livestream của cô ấy. Cuối cùng cũng có đại gia tặng quà rồi, Trương Tiểu Nhiên, cơ hội của cô tới rồi, phải nắm bắt cơ hội này, tương tác với đại gia nhiều một chút sẽ có thêm quà, tôi sẽ sắp xếp cho cô đến trang đầu, hát gì múa gì, lấy lòng đối phương một chút biết chưa? Trương Tiểu Nhiên vội vàng trả lời quản trị viên cấp cao. Được, Trương Tiểu Nhiên hướng về phía microphone, hớn hở nói. Cảm ơn, không phải Tần Minh của Pháp Y, ông chủ, anh hào phóng quá, Tiểu Nhiên có chút rung động rồi, ông chủ muốn Tiểu Nhiên hát ư, hay là múa? Hay là cùng Tiểu Nhiên trò chuyện đôi chút? Trong phòng livestream, không phải Tần Minh của Pháp Y chỉ trả lời một câu. Cậu thích làm gì cũng được, tôi không có yêu cầu đặc biệt. Lúc này, trong ký túc xá của Tần Minh, Triệu Lập Nghiêu, Lương Thiếu Dũng, Tôn Chí Bằng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tần Minh, hỏi. ID này là cậu? Đây đúng là quà do Tần Minh tặng, anh rất bất ngờ, Trương Tiểu Nhiên bình thường vốn không thân thiết với anh mấy lại mạnh mồm với Lý Mộng vì anh, do đó mà cô mất đi hai đại gia lớn trong quá khứ. Chỉ dựa vào điểm này, Tần Minh đã muốn Trương Tiểu Nhiên thắng rồi. Không phải Lý Mộng thích tiền sao? Không phải cô ta cho rằng có tiền là có thể đánh bại mọi thứ sao? Vậy Tần Minh sẽ khiến cô ta lại dưới chân tiền bạc. Có điều Tần Minh không thành thật trả lời câu hỏi của đám bạn cùng phòng, anh lắc đầu nói. Không phải tôi làm gì có tiền, 1.000 hay mấy trăm còn có chứ, 100.000 móc đầu ra. Ba người cùng phòng ký túc xá cũng cảm thấy không thể nào. Triệu Lập Nghiêu nói, đây là trùng hợp thôi, tên giống cậu. Tôn Chí Bằng nói, cũng phải, cái tên Tần Minh rất phổ biến mà. Lương Thiếu Dũng nói, cho dù nói thế nào, lần này cũng có trò hay để xem rồi, ha ha ha, Lý Mộng và Dương Huy sắp chịu thua rồi, loại người vừa ra tay đã support 100.000 này không phải đại gia hạng xoàng đâu. Thế là ba người trong phòng ký túc xá bắt đầu thay nhau đánh máy châm biếm trong nhóm lớp. gocchuyenaudio.com. Triệu Lập Nghiêu điên cuồng gõ chữ. Dương Huy tiếp tục support đi. Sao hả, gặp phải đối thủ nên support không lại à, không phải con nhà giàu sao? Không phải lái Audi ư? Lương Thiếu Dũng cũng nói. Ha ha, đó chỉ là Audi A3 mà thôi, có thể sánh với ai? Tôn Chí Bằng cũng không chịu thua kém. Bao nhiêu người như vậy còn support không lại một mình người ta, đúng là càng vô dụng càng phách lối mà. Nhìn những lời châm chọc trong nhóm, Lý Mộng tức đến phát điện, lôi Dương Huy ra gào to. A Huy, mau support đi, support rớt đồ hèn hạ kia của Trương Tiểu Nhiên đi. Sắc mặt Dương Huy hơi khó coi, anh ta đã support 3 trận, tổng cộng tiêu hết 40.000 tệ, tiền tiêu vặt sắp thấy đáy chỉ vì xả giận giúp Lý Mộng. Nhưng Lý Mộng không vui sẽ không ngủ cùng anh ta theo đuổi được Lý Mộng nhưng vẫn chưa có cơ hội đi thuê phòng đầu. Không hy sinh đứa trẻ thì không dự được bầy sói, Dương Huy tiếp tục support hùng hổ support 5 tên lửa. Nhưng bên kia Tần Minh lặng lẽ support thêm 50 tên lửa coi như đánh lại. Lại có 50.000 được support, Trương Tiểu Nhiên sợ đến ngây người. Thanh thế lực của cô vọt thẳng từ không lên 100%, càng lúc càng nhiều bạn trên mạng vào xem livestream của cô, xem đại gia nào mà hào phóng thế. Ngay cả những nữ streamer khác ở nền tảng cũng vào theo. Chào Tiểu Nhiên, tôi là streamer Bạch Đường, cô xinh thật, phòng livestream của cô náo nhiệt quá, tôi đến ké phim tí. Bạch Đường tặng một máy bay, mọi người mau đến phòng livestream của Tiểu Nhiên đáng yêu mà xem kìa. Lý Mộng nghe nói như vậy thì chợt nghĩ, chẳng lẽ là Tần Minh thật sao? Bởi vì Tần Minh trèo cao quen với Nhiếp Hải Đường ăn bám cho nên có tiền. Đúng, nhất định là như vậy. Trong lòng Lý Mộng cố chấp cho là như vậy, nếu không dựa vào việc Tần Minh đi làm thuê, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Mộng lại có sự dễ chịu không nói nên lời. Ha, tên ăn bám Tần Minh nhà anh, trước kia là đồ rẻ rách nhưng vẫn coi như tự lực cánh sinh, bây giờ lại sa đọa đến mức ăn bám, đúng là càng ngày càng khiến người ta xem thường, cách trương.